Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 722, chương 726, Mặc Nha. Canh 2, cái này lôi một bổ dưới, lập tức liền đem không ít người đều cho đánh ra não động. Ta đi, cái này mẹ nó đang lợi dụng cổ tiên điện làm phòng hộ bảo khí a. Cá biệt người đều trợn to tròng mắt, tê liệt, không nói trước cổ tiên điện từ xưa thần bí, cho dù là chí tôn đều không thể một bàn tay đập nát a. Cái này lôi kiếp tính là gì? Có dám tới hay không cái càng ác? Độ kiếp này người núp ở bên trong, không chừng có thể nằm qua a. Ha ha, người này ai vậy? Có chút đi tiểu tính. Chính phải. Đừng nói cho ta đây là cổ tiên điện tại độ kiếp. Ta không tin, một dạng tạo ra cường đại như vậy thanh thế người. Trừ bỏ 2-3 năm trước vị kia bức phủ lưu du bên ngoài. Cái này di tích cổ là không người a. Dù sao có hắn địa phương, tất nhiên sẽ là náo loạn. Đây là vạn năm không đổi định luật. Các ngươi nói a, người bên trong này sẽ không phải là cái kia bức phủ lưu du. Có người suy đoán nói, dù sao cái này lúc trước tiến vào người của cổ tiên điện, không chết cũng đi ra, mà bên trong đều biết, trừ bỏ cái kia bức phủ lưu du không có đi ra bên ngoài. Còn ai vào đây có thể làm ra hung hãn như vậy chấn động? T.. Người này suy đoán vừa ra, lập tức liền 10 truyền trăm, không ít người cảm thấy khả năng này rất cao. Lúc này nhao nhao đem ánh mắt tiêu tụ đến cái kia cổ tiên điện phía trên. Người anh em này thật lợi hại a, cái này ngũ thải hỗn độn thiên kiếp cứ như vậy lội lấy qua. Tại sao có thể có người bày ra chuyện tốt như vậy? Chậc chậc, nếu như là bức phủ lưu du trùng sinh đến đây, có ít người, ha ha, có lẽ sẽ có trò hay có thể nhìn. Một vị đến từ Trung Châu tán tu nói ra. Kỳ thật trong khoảng thời gian này đến, bức phủ bị ngày đó phạt cho đánh tan về sau. Không ít người nhao nhao bỏ đá xuống giếng. Càng có một cái tên là Thiên Đường tổ chức thần bí nhìn thấy bức phủ người liền hạ sát thủ. Khẳng định liền sẽ không lưu tình. Đạo hữu, người lời này có ý tứ là cái kia thần bí tổ chức. Có người lập tức liền phản ứng lại. Hắn hạn ngạch âu yếm. Chính là tiếp tục nói, cái này tổ chức sát thủ cũng thực sự là cực kỳ kinh khủng. Chuyên chọn bức phủ người khô, ở trong đó rốt cuộc là có bao nhiêu cừu hận, nhưng mà không thấy bức phủ lưu du. Cái này tên học sinh mới thế lực, cũng là muốn suy sụp. Không sai, ta hoài nghi, đây nhất định là ở giữa không thể thiếu băng tộc. .. Cái này vị tán tu nói ra. Bất quá lập tức liền ý thức được đây là cấm kỵ. Im miệng lên, không nói thêm gì nữa. Nói đến băng tộc, có thể nói là trừ bỏ mấy vị kia chói mắt thiên tài bên ngoài. Ở trong đó chính là băng nữ chói mắt nhất. Căn cứ bộ phận thiên mới nói, băng nữ là ở bên trong thế giới nhỏ kia độ kiếp thành công. Cũng đã trở thành một tôn hóa thần. Có thể nói cái này cổ tiên điện vì một thế này nhân tộc tạo nên không ít cường giả. Băng nữ tại lúc trước từ cổ tiên điện sau khi ra ngoài. Vẫn bế quan đến nay. Hơn phân nửa là tại củng cố cảnh giới. Ai? Khó nói. Kiếp số này cũng không biết là ai tại độ. Nói tóm lại, chúng ta nhất định phải cảnh giác cao độ. Nếu như là bức phủ lưu du dục hỏa trùng sinh. Như vậy đại lục này bên trên e sợ cho là có phải nhiều hơn một cái biến số. Có ít người tự mình lẩm bẩm, bất kể là xem kịch vui hoặc là năm đó cùng lưu du đứng ở phía đối lập cừu nhân. Giờ phút này một nghe được cái này nửa năm trước lưu phủ bụi danh tự, cũng là nhịn không được nhiều hơn một cỗ cổ quái dự cảm. Mà đang lúc mọi người trong đôi mắt cái kia ngũ thải lôi kiếp không ngừng đánh phía cái kia cổ tiên điện. Cổ tiên điện chất liệu phi thường thần bí. Có người suy đoán đây tuyệt đối là vượt qua hắc kim chất vật. Cho dù là chí tôn cường giả cũng là không thể đánh nổ. Bất quá ổ ở bên trong độ kiếp, nhất định rất sảng khoái a. Dù sao cũng không ai tin đây là cổ tiên điện chính mình tại độ kiếp. Mà ở cái này ngũ thải hỗn độn kiếp không ngừng đánh xuống lúc. Cái kia kim loại tiếng ai minh không ngừng vang vọng tại trên phiến đại lục này. Yêu tộc thiên mới tới, hắn khống chế trường mâu, vạch phá không trung, cường hãn xuất hiện ở đây đại hoang bên bờ, nhàn nhạt uy áp trấn áp vô số người. Lúc trước tiến vào cổ tiên điện, hắn cũng không có vào nhập hóa thần, nhưng là yêu tộc kinh mạch phi thường khó lấy tu luyện. Sở dĩ hắn cách yêu thần còn kém chút hỏa hầu, bất quá nghe được Lưu Du không chết, cái này mẹ nó liền tranh thủ thời gian tới a. Ban đầu ở bên trong tiểu thế giới nghe được băng nữ độ kiếp đã chuyện rất vớ vẩn. Cái này còn tới một ngũ thải hỗn độn kiếp. Nếu như là hắn đứng ở đó lôi trì phía dưới, khẳng định dây quỳ, mau nhìn, cái kia băng nữ vậy mà cũng là vì việc này xuất quan. Lúc này, lại có người thấy được chân trời lướt đến một vòng băng tuyết bạch quang. Đó là băng nữ không thể nghi ngờ. Tiến nhập hóa thần cảnh, nàng xem ra càng thêm băng tinh ngọc khiết, cả người thần vận giống như cái kia mờ ảo hy vọng. Đạo hạnh càng ngày càng để cho người ta khó mà suy nghĩ. Đương đại phía dưới, băng tộc cùng bức phủ là không đội trời chung. Giờ phút này vừa nghe nói Lưu Du khả năng tại chỗ cổ tiên điện bên trong trùng sinh. Cái này còn cao đến đâu? Vốn là những cái kia giơ chân băng tộc trưởng lão muốn đích thân đến đây. Nào biết băng nữ đột nhiên xuất quan, chủ động tới trước, muốn gây sự ngạch. Có người chậc chậc nói, có lẽ vẫn là có không ít ngày xưa người đều tới. Cùng nhau mắt thấy cái này cổ tiên điện dị biến, mà không lâu sau, Trấn Mộ Thú cũng tới. Hắn rất thẳng thắn, thân thể cao lớn, tay nắm một thanh khoát đao, uy phong lẫm lẫm. Cái quái gì vậy, tiểu tử này ở bên trong qua hết đại niên rốt cuộc phải đi ra. Mọi người im lặng. Nhao nhao nhượng bộ, dù sao, đây cũng là một tôn hóa thần a. Nhưng là, bất kể nói thế nào, vẫn là chờ trận này thiên kiếp rơi xuống, mới có thể biết được tất cả những thứ này đến cùng là chuyện gì xảy ra. Tại sách sử bên trên có ghi chép, cổ tiên điện không tồn tại độ kiếp nói chuyện, tăng thêm có thể độ hơn 5 màu hỗn độn thiên kiếp chỉ có nghịch thiên yêu nghiệt. Lưu Du lại không tăng đi ra, sở dĩ lập tức những cái kia suy nghĩ đầu mâu đều chuyển hướng cái này truyền kỳ một dạng thiếu niên. Ma tộc đại sứ đến rồi. Lúc này, từ phía chân trời chỗ, một cái truyền tống bệ đá hiển hóa, từ bên trong lạnh nhạt đi ra mấy tôn áo đen ma tộc. Bọn họ mặt mũi dữ tợn, ánh mắt đen như mực, sắc bén như đao kiếm. Phảng phất trong con mắt ẩn giấu đi một khỏa màu đen mặt trời. Giờ phút này chính nóng bỏng thiêu đốt lấy, để cho người ta căn bản không dám nhìn thẳng. Lúc này, lập tức có không ít nhân tộc cường giả xông lên phía trước. Ở trước mặt quát hỏi, ma tộc điên cuồng, nơi đây chính là ta nhân tộc lãnh địa. Các ngươi đừng muốn được voi đòi tiên. A, run rế. Cái này vị ma tộc đại nhân vật hướng phía trước vừa cất bước. Lập tức một cỗ hóa thần cấp bậc khí tức cuồn cuộn mà đến. Như cái kia sóng lớn đãi cát, trực tiếp liền đem mấy vị này nhân tộc cho đánh rơi xuống không trung. Trong miệng đẫm máu, mắt thấy là rơi xuống cái nặng chết rủ xuống tổn thương. Lấn ta nhân tộc không người hay sao? Lúc này liền có mấy vị hóa thần cường giả xông tới, cùng ba vị này khách không mời mà đến. Mặc Nha nhìn thấy ba người này toàn thân lấy hắc sắc linh vũ trang phục, mấy vị hóa thần cường giả cũng là nhịn không được một phòng, trong ánh mắt sinh ra độ cao vẻ cảnh giác. Biết rõ ta Mặc Nha đến đây, các ngươi cảm thấy chống đỡ được sao? Trung gian ma tộc nhân vật hừ lạnh nói. từ từ ma tộc quật khởi, tại cùng nhân tộc nhiều lần ma sát bên trong. Cái này Mặc Nha chính là từ đó trở đi bạo phát ra hiển hách hung danh. Người này thủ đoạn tàn nhẫn, nhân tộc đều có mấy vị hóa thần đều chết dưới tay hắn. Cản không chống đỡ được, lời nói này sớm, thế nhưng là ngươi đừng quên, nơi này là nhân tộc chúng ta khu vực, ngươi như dám động thủ, ngươi tuyệt đối đi không ra nơi này. Nhân tộc cường giả lạnh nhạt nói, không nói nhiều, nhưng lại ẩn chứa hết sức rõ ràng uy hiếp, giết các ngươi, ta hiện tại không hứng thú, thế nhưng cổ tiên điện, chúng ta muốn dẫn đi. Mặc Nha ánh mắt đột ngột sắc bén lên, sau đó một tay chỉ hướng cổ tiên điện, nhân tộc, tuyệt đối không thể ra yêu nghiệt, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.